Chương 792, gặp lại Hồng Tuyết. May mắn ta đêm qua tại Thần Nguyên Châu tồn nhập ý niệm là, nếu có đồ vật muốn giết ta, vậy liền nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn, bằng không đêm qua liền phiền phức. Chu Phàm có chút nhíu mày nghĩ. Hắn ngồi xuống, tiểu quyển còn tại thay hắn điều khiển không âm quỷ lôi tiêu diệt cái kia quỷ dị hàn khí. Chu Phàm nhường tiểu quyển đi nghỉ ngơi, hắn tiếp nhận thân thể trưởng không quyền, tại thân thể bên ngoài bày ra thật dày chân khí tầng phòng ngự, ngăn cách hàn khí ăn mòn. Chu Phàm đơn giản ăn một chút lương khô, lại bắt đầu đem bày ra phụ trận giải trừ thu lại. Những này phụ trận chỉ cần không chịu đến quái dị ăn mòn, dùng tới tầm 10 lần vẫn là không có vấn đề. Nhưng đối võ giả bình thường mà nói vẫn là quá đắt. Chu Phàm đơn giản thu thập về sau, cóng lên bao lớn, hắn lại nhìn một chút cách đó không xa quỷ táng quan, thu tầm mắt lại, bắt đầu đi lên leo lên. Hắn hôm qua leo lên 400 trượng, hiện tại ở vào ước chừng 2.500 trượng độ cao, khoảng cách đỉnh núi chỉ có 500 trượng khoảng cách. Nhưng cái này nhìn như 500 trượng ngắn ngủi khoảng cách, cũng không tốt đi. Hiện tại là Việt giã thi ngày thứ 9. Dù cho ngày mai còn có một ngày thời gian, cái này 500 trượng khoảng cách cũng chưa hẳn đi được xong. Nhưng Chu Phàm cũng không có ý định đăng đỉnh, bởi vì đỉnh núi có lớn nguy hiểm. Nếu như nói trước kia Chu Phàm sẽ còn cho rằng là nghe nhầm đồn bậy lời đồn, nhưng ở trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Chu Phàm có một loại dự cảm, trên đỉnh núi xác thực tồn tại đặc thù nguy hiểm. Nói không chừng phát ra hãi mộng chi hoàn cái kia quái dị ngay tại trên đỉnh núi ngủ say. Triệu Nhã Trúc đã từng nói, có thể phát ra hãi mộng chi hoàn quái dị, coi như không phải không thể biết cấp, cu nở dê khoảng cách không xa. Dạng này quái dị cũng không phải hắn có thể đối phó. Vì lẽ đó Chu Phàm không nghĩ nhiều, hắn chỉ là hết sức đi lên leo lên, có thể bỏ bao nhiêu trượng liền bỏ bao nhiêu trượng, nếu là thực sự không thể, vậy thì nhanh lên xuống núi. Từ xưa đến nay, vô số anh hùng hào kiệt không phải đổ vào đi đánh đại quái thú trên đường. Chính là chết tại đại quái thu dưới chân, chân chính có thế khải hoàn mà về vạn người chưa chắc có được một. Chu Phàm nhớ tới hậu thế nhìn qua một câu, rất tán thành, hắn mới sẽ không làm việc ngốc như vậy. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi lên leo lên, cho đến giữa trưa, hắn mới leo lên 150 trượng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì không có tiểu quyển cùng tiểu quyển thay hắn cảnh giới, hắn phải cẩn thận lại cẩn thận, ngược lại là hàn khí hắn đã dần dần thích ứng. Có chân khí phòng ngự, quỷ dị hàn khí không làm gì được hắn. Đêm qua hắn hiếu kỳ hỏi một chút Triệu Nhã Trúc, này quỷ dị hàn khí vấn đề, chỉ là hắn có thể cung cấp tin tức quá ít, liền xem như Triệu Nhã Trúc cũng vô pháp đánh giá ra này quỷ dị hàn khí lai lịch. Bất quá Triệu Nhã Trúc suy đoán có thể là hiểm địa diễn sinh mà ra một loại dị hóa đưa đến, hiểm địa nguy hiểm không chỉ ở chỗ quái dị, còn ở ta ý ở hiểm địa cũng sẽ sinh ra một chút đặc dị biến hóa. Nhưng một buổi sáng có thể leo lên 150 trượng, Chu Phàm đã rất hài lòng, nếu như buổi chiều thuận lợi, vậy hắn hôm nay hẳn là có thể bỏ 300 trượng, đó chính là 2.800 trượng. Ngày mai lại cố gắng một cái, liền có thể đến 2.900 trượng độ cao. Dạng này độ cao, tuyệt đối có thể tại Việt giã thi bên trong đứng HNZ đầu. Chu Phàm thu liễm tâm tư, tiếp tục đi lên leo lên, đang bỏ cái trước vách đá dựng đứng về sau, tầm mắt của hắn bỗng nhiên trống trải. Đây là một cái bắt ngát núi bình địa. Tại Thiên Huyền núi tuyết, Chu Phàm còn không có gặp qua núi lớn như vậy bình địa, nhưng hắn rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì núi bình địa có một nửa là đo đờ mở sắc tuyết. Giống như Chu Phàm trong ngộng nhìn thấy những cái kia tuyết đồng dạng. Nếu không phải hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh, hắn còn hoài nghi mình đặt mình vào trong ngộng cảnh. Trên trời rơi xuống tiểu tuyết, giống như có một đạo tuyến đem núi bình địa phân hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Một bên rơi xuống bình thường có thể thấy được màu trắng đông tuyết, một bên rơi xuống quỷ dị màu đo tuyết mịn. Chu Phàm ánh mắt ngưng trọng, hắn ngước đầu nhìn lên, mới phát hiện không chỉ là núi bình địa, tiếp tục đi lên đều là đo đờ mở đông tuyết thế giới. Phát hiện này nhường Chu Phàm thở dài, tại tới trước đó, hắn chưa từng nghe nói Thiên Huyễn núi tuyết cao phong sẽ là đo đờ mở sắc tuyết, nghĩ đến là bởi vì có rất ít người có thể leo đến loại này độ cao cũng cùng hắn tin tức không hoàn chỉnh có quan hệ. Nếu là biết rõ sẽ như thế, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đã sớm nói với hắn, hiển nhiên Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn cũng không biết. Chẳng lẽ ta bên trong huyễn thuật Chu Phàm sắc mặt biến hóa lại nghĩ tới một cái khả năng, nhưng hắn thể nội long thần huyết, trên thân thiếp phù chú đều không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, thân thể của hắn bên ngoài còn vải lấy dày như vậy chân khí, bên trong huyễn thuật khả năng quá thấp. Nói cách khác đây không phải huyễn thuật. Chu Phàm lặng lặng đứng một lúc, hắn thần tốc liếc nhìn bốn phía, trừ ra tiếng gió vun vút bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái dị tung tích. Hắn mới nhấc chân đi mấy bước, đi tới gần đi quan sát đo đờ mở sắc bông tuyết. Loại này bông tuyết hắn tại núi tuyết trong cơn ác ngộng một mực trông thấy, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Lúc trước hắn không có mảnh cứu vì cái gì mỗi cái ác ngộng vô luận là huyết y gì tiểu hài vẫn là vương thập bát đều là đo đờ mở đất tuyết. Hiện tại hắn ẩn ẩn đoán được, khả năng này cùng thiên huyễn núi tuyết vốn là có đo đờ mở sắc tuyết có quan hệ. Huyết sắc tuyết tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Chu Phàm phát hiện đo đờ mở sắc tuyết cùng trong ngộng không có gì khác nhau, chí ít hắn nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Nhưng coi như như thế, Chu Phàm cũng không dám tùy tiện bước vào cái này sáng hồng tuyết một bước, bởi vì trong ngộng vô hại, không có nghĩa là tại trong hiện thực không có việc gì. Chỉ là từ hắn ánh mắt nhìn lại, đo đờ mở tuyết tựa hồ bao trùm thiên huyễn núi tuyết đỉnh núi. Trừ phi hắn nghĩ hiện tại xuống núi, nhưng hắn còn muốn tiếp tục đi lên leo lên. Vì lẽ đó hắn phải làm rõ ràng cái này đo đờ mở sắc đất tuyết thế giới có tồn tại hay không dị thường nguy hiểm. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là từ phù túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục, ném vào nu y bình địa đo đờ mở sắc đất tuyết bên trong thử dò xét. Một hồi bận rộn lục về sau, Chu Phàm thông qua chính mình mang tới phù lục không có phát hiện đo đờ mở sắc đất tuyết tồn tại nguy hiểm. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ, hắn còn phải tiến hành một cái trọng yếu khảo thí. Vật sống khảo thí. Chu Phàm vỗ đầu một cái, nhường tiểu quyển cho hắn huyễn hóa ra một cái tiểu tiểu quyển. Chu Phàm thử nghiệm dùng chân khí bao vây lấy tiểu tiểu quyển, không cho nàng nhận hàn khí ăn mòn. Làm như vậy cũng không dễ dàng, bởi vì tiểu tiểu quyển là vật sống, mà không phải binh khí những này tử vật, mà chân khí cũng không phải là cố định không thay đổi. Bình thường còn tốt, nếu là gặp được quái dị tập kích, liền khó tránh khỏi sẽ có ba động, mà một đợt động cũng rất dễ dàng sẽ đem vật sống nghiền nát. Bằng không hắn sớm đã dùng chân khí bao vây lấy tiểu quyển, nhường tiểu quyển cho hắn tiến hành tầm mắt giám thị. Hơi không cẩn thận, Chu Phàm chân khí liền sẽ đem tiểu tiểu quyển giết chết. Hắn nếm thử 3 lần về sau, mới thành công đem tiểu tiểu quyển dùng chân khí bao vây lại. Nhưng chân khí lồng phòng ngự không có hắn tiếp tục không ngừng đưa vào chân khí, rất nhanh liền sẽ băng tán đi. Chu Phàm nhờ vào đó đem tiểu tiểu quyển ném vào đo đờ mở sắc trong đống tuyết. Bọc lấy chân khí tiểu tiểu quyển tại sáng hồng tuyết đi đến, cho đến chân khí lồng phòng ngự tán đi, tiểu tiểu quyển vẫn là điềm nhiên như không có việc gì dựa theo phân phó đi tới đi lui. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, sáng hồng tuyết có thể hay không sinh ra một chút đặc thù ảnh hưởng còn nhìn không ra, nhưng không có chân khí lồng phòng ngự tiểu tiểu quyển thế mà không có nhận hàn khí ăn mòn. Nụ y bình địa một bên khác đo đờ mở sắc đất tuyết thế giới. Là cái kia hàn khí cũng vô pháp tiến vào thế giới. Chu Phàm không có vì đó cảm thấy mảy may vui sướng, hắn cảnh giác lui lại mấy bước.